Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494, chương 0497 chương thú nhân mới văn minh. Salip thê tử lợi dụng một phong thư đem hắn người quen thuộc nhất hẹn đi ra. Hắn mang theo thật có lỗi nói ra. Thật có lỗi, Son, trước kia nếu như ta thương tổn qua ngươi, hy vọng ngươi có thể tha thứ ta. Salip phu nhân vậy mà hướng hắn nói xin lỗi. Son cơ hồ cho là mình nghe lầm. Nữ nhân này tranh chua, xem tài như mạng, mà lại ngại bần yêu giàu. Không có người so Son hiểu rõ hơn đối phương. Bây giờ đối phương vậy mà giống như là biến thành người khác một dạng. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Salip thê tử kéo lại Son cánh tay. Tới đi, tới cùng ta tâm sự. Chúng ta vẫn như cũ thật lâu chưa từng gặp qua. Ta muốn hẳn là có rất nhiều lời, mà lại ta phải hướng ngươi nói hả? Lôi kéo Son ngồi ở định tốt vị trí bên trên. Salip thê tử nâng chén, đến. Son, vì ngươi buổi tối hôm nay tại rạp hát biểu hiện cạn ly. Son nhìn lấy chén rượu. Hắn do dự một chút giơ ly rượu lên. Salip phu nhân. Vô luận xảy ra chuyện gì, nhượng ngài cải biến đối ta cái nhìn, hoặc là nói ngươi căn bản không có thay đổi cái nhìn, chỉ là theo lễ phép, ta đều phải nói cho ngài, ngài hiện tại không có bất kỳ cái gì quyền lực đối ta ra lệnh. Hắn còn nhớ rõ, quỳ tại vị này ngoan độc phụ nhân trước mặt, giống một con chó một dạng cầu khẩn, hy vọng Kim Hùng đoàn kịch có thể cho nàng một cái đủ tốt nhân vật. Hắn hội nắm lấy cơ hội, nhưng cuối cùng bị đối phương cự tuyệt, cũng bị đối phương chế giễu, đáng thương Son, ngươi đời này đều không có cơ hội thành là chân chính diễn viên. Hảo hảo diễn ngươi những cây to kia hoặc là dê bò loại hình nhân vật. Dạng này chí ít có thể làm cho ngươi một ngày ba bữa không lo. Nếu như ngươi còn muốn được một tấc lại muốn tiến một thước, ta không ngại để ngươi xéo đi. Ta tin tưởng không có người sẽ thu lưu ngươi dạng này tiểu nhân vật. Ta thậm chí có thể làm cho ngươi vĩnh viễn không cách nào tìm tới diễn viên phương diện công tác. Lời lớn đoàn kịch ta đều biết. Bọn họ cùng ta quan hệ tốt đẹp. Sau cùng Salip phu nhân thật làm như vậy. Son đã mất đi âu yếm sự nghiệp. Hắn thậm chí làm qua nhà ga công nhân bốc vác. Hoặc là thợ mộc loại hình sinh hoạt. Nhưng này đều không phải là hắn muốn. Trong khoảng thời gian này hắn chưa từng có buông tha biểu diễn luyện tập. Sau đó mỗi tuần đều qua một số tiểu đoàn kịch thỉnh cầu đối phương lòng từ bi, cho nàng một cái lên đài thời cơ. Liên tiếp mấy năm trôi qua, thẳng đến Wyatt tiên sinh đoàn kịch thành lập, hắn mới trọng thao cựu nghiệp. Bị người làm chó một dạng thực sự không phải cái gì tốt kinh lịch. Coi như hiện tại nhớ tới hắn y nguyên cảm thấy thương tâm. Đừng hiểu lầm, Son, ta biết trước kia ta đối với ngươi làm những chuyện kia để ngươi cảm thấy không thoải mái. Nhưng ta phải minh xác nói cho ngươi, làm như vậy nguyên nhân chỉ là muốn để ngươi trưởng thành. Chỉ có thống khổ cùng gặp trắc trở mới có thể để một người nam nhân trưởng thành. Nhìn xem ngươi bây giờ. Trời chối cùng khi đó ta đối với ngươi hà khắc không có quan hệ. Salip thê tử đem Son hiện tại thành công một bộ phận công lao về đến trên người mình. Son diễn kịch đầy đủ trò chơi, nhưng mồm miệng hắn thực sự không tính là lanh lợi. Hắn thậm chí cảm thấy đối phương câu nói này tựa hồ có một ít đạo lý. Ngẫm lại xem, nếu như ngươi vẫn như cũ ở tại ta nơi đó, Hưng có lẽ bây giờ lại là nam số 3, nhưng tuyệt đối không có hiện tại thành tựu như vậy. Ngươi bây giờ là chủ giác chi nhất, cho nên ta không có để lại ngươi là một cái quyết định anh minh. Salip thê tử đều có chút bội phục, mình tại lời nói thiên phú. Tốt, a, ta thừa nhận, Son có chút huệ hoài. Ta tìm ngươi tới là có chút việc muốn tìm ngươi. Nếu như ngươi nguyện ý trở lại Kim Hùng đoàn kịch, ta nguyện ý mở ra cao hơn bọn họ gấp 3 thù lao. Mà lại ngươi có thể tại một số tên vở kịch trong biểu diễn nam số 1. Salip thê tử bắt đầu ném ra. điều kiện của mình, chỉ cần đào đi người của đối phương đoàn kịch liền sẽ lâm vào tê liệt. Nếu như ngươi có thể kéo tới đồng bạn của ngươi, ta sẽ cho ngươi phong phú trích phần trăm. Son sắc mặt lập tức tái nhợt, không có vừa rồi kinh hoàng cùng cháy bỏng, thật có lỗi. Salip phu nhân, ta tuyệt sẽ không làm như vậy. Wyatt tiên sinh tại ta thời điểm khó khăn nhất tìm tới ta, cũng cho ta thời cơ. Tri ân đồ báo là mỗi người mỹ hảo phẩm đức. Nếu như ngài là vì những chuyện này lời nói, ta khuyên ngài khác tốn sức, gấp 5 lần tiền lương. Salip thê tử thật bất ngờ đối phương cự tuyệt. Tiền tài mở đường bình thường đều là đánh đâu thắng đó, tuyệt sẽ không thất bại, nhất định là bảng giá mở không đủ, cho nên nàng tăng giá cả. Tuyệt không, Son mất kiên trì, hắn muốn rời khỏi, không, gấp 10 lần, gấp 10 lần thù lao. Son, ta tin tưởng không có người hội cự tuyệt điều kiện như vậy. Nếu như ngươi cự tuyệt cơ hội này hội chắp tay tặng cho người khác. Ngẫm lại xem, các người đoàn kịch luôn có người sẽ đồng ý. Salip thê tử ủng hoàn toàn chắc chắn. Gấp 10 lần tiền lương đã làm nàng đại xuất huyết. Son đột nhiên gầm thét lên. Nghe cho kỹ, tuyệt không? Câu nói này nhượng chung quanh những tình lữ kia ghé mắt. Tiêu Ân biết mình có chút thất thố, gấp hướng chung quanh những người kia thật có lỗi ra hiệu. Sau đó dùng ngón tay chỉ Salip phu nhân, ta coi là ngài cải biến. Bây giờ nhìn lại ngài cũng không có bao nhiêu biến hóa. Mưu toan chia rẽ chúng ta tân kịch đoàn, đừng quên nghĩ, cũng đừng như vậy nhiều. Nếu không ngươi sẽ nhận được báo ứng. Kế hoạch thất bại, nhìn lấy Son bóng lưng rời đi. Salip thê tử tương đương uể oải, nhưng nàng tuyệt không buông tha. Chờ xem, ngu ngốc, có người lại ở tiền tài trước mặt cúi đầu xuống. Tiếp xuống Salip thê tử dùng đồng dạng biện pháp, cho đoàn kịch diễn viên đưa giấy viết thư. Những cái kia các diễn viên cũng nhất nhất phó ước. Bất quá Salip thê tử đều chiếm được đồng dạng đáp án. Hắn thậm chí cho một số người mở ra gấp 20 lần tiền lương. Nhưng đối phương thậm chí ngay cả cân nhắc cũng không từng cân nhắc qua. Trực tiếp cự tuyệt, đáng chết, cái kia tân kịch đoàn đến cùng cho những cái này ngu ngốc chỗ tốt gì. Hội để bọn hắn kiên định như vậy đứng tại phía bên kia. Salip thê tử tức hổn hển đập nát cái ly trong tay. Hiện tại bọn hắn đã về tới chính mình Kim Hùng đoàn kịch ở chỗ đó. Salip đột nhiên nghĩ đến một đầu kế sách hay. Thân ấy, không bằng chúng ta tốn hao một khoản tiền thu mua nhà kia tiểu đoàn kịch. Thu mua một nhà tiểu đoàn kịch, hoa không có bao nhiêu tiền. Nhất là giống như vậy mới có điểm ngẩng đầu xu thế tiểu đoàn kịch. Bình thường được xưng là tốt đẹp tư sản. Thu mua về sau đồng dạng có thể sáng tạo ích lợi thật lớn. Trước đây có rất nhiều đại đoàn kịch đều làm như vậy. Vô pháp đánh bại đối phương, như vậy thì thu mua đối phương. Bình thường tiểu đoàn kịch các đầu mục thiển cận, lại coi trọng trước mắt lợi ích. Bọn họ cũng không đủ tiền nhượng đoàn kịch biến cường đại. Đối mặt tư bản ưu ái tuyệt sẽ không có ý kiến gì. Ý kiến hay. Thu mua về sau ta muốn Son quỳ ở trước mặt ta hướng ta nói xin lỗi. Tựa như một con chó một dạng. Salip thê tử tinh khí nóng này, người không biết hắn ban đêm là thế. Nào vũ nhục ta, ta phải nhượng hắn trả giá đắt. Minh bạch trong hội này mặt vẫn như cũ là ta quyết định. Đạt Ris thành tiến nhập mùa đông, nghênh đón trận tuyết rơi đầu tiên. Nhượng cả tòa thành thị bao phủ trong làn áo bạc, người đi trên đường thưa thớt, người là động vật, chung quy theo mùa vụ biến hóa giảm bớt hoạt động, giáo đình các tín đồ cùng những cái kia thần chức nhân viên nhóm đã sớm rời đi. Nếu không lúc này những cái kia các tín đồ nhất định sẽ lựa chọn tiến về giáo đường làm lễ Misa. Lúc này mọi người chỉ có thể đợi trong nhà, nướng ấm áp hỏa diễm. Chờ đợi tuyết lớn dừng lại, hiện trên đường chỉ có bọn nhỏ chính đang chơi đùa. Chiêu mộ thông báo dán đầy phố lớn ngõ nhỏ, phát cho những hài tử kia có thể nhẹ nhõm hoàn thành những chuyện này, đồng thời cho những hài tử kia phát đường, có thể nhượng bọn nhỏ đem tin tức đưa đến mỗi một hộ trong nhà. Có người chiêu mộ lính đánh thuê, thù lao phong phú, sau quân đội thù lao càng phong phú. Mọi người nghe được tin tức này, cấp tốc đi ra khỏi nhà, trên đường phố biến náo nhiệt lên, cơ hồ mỗi cái báo danh điểm trước đều tụ tập không ít người. Tham gia lính đánh thuê, có thể thu hoạch được mỗi tháng 30 Caesar cách xù thù lao. Chiến tử còn có một khoản cách xù tiền trợ cấp. Đương nhiên, đối với nhân viên có yêu cầu, nhất định phải khỏe mạnh, đồng thời hiểu được thủ trật tự, phụ trách chiêu mộ nhân viên đến từ địa phương một chút kinh. Doanh nhân viên, 30 Caesar, sau quốc gia cho thù lao nhiều gấp đôi. Có người sợ hãi thán phục, tin tức bắt đầu lên men, càng nhiều người trẻ tuổi đi ra cửa, nô nức tấp nập báo danh, tiền tài có thể để người ta điên cuồng, nơi này mọi chuyện cần thiết đều phải giao cho bọn hắn phụ trách. Đường Ninh sau khi thông báo xong nhanh chóng nhanh rời đi Đạt Ris. Hắn đến chạy tới Hắc Thiết Đại Lục, ở nơi đó cùng hiện nay Hắc Thiết Đại Lục người thống trị đàm phán. Hắc Thiết Đại Lục bây giờ trở nên sinh cơ bừng bừng, bởi vì những thương nhân kia nhóm tràn vào, đem một số kỹ thuật mới lời đồn đến nơi này. Thú nhân văn minh chính đang nhanh chóng tăng trưởng, bèo là giấy báo hành nghiệp thậm chí so Vĩnh Hằng Đại Lục ở bên trên muốn sửa chữa quy. Bởi vì ở chỗ này không có đại nhân vật sẽ đi ảnh hưởng giấy báo hành nghiệp đưa tin, bảo đảm tin tức hành nghiệp chân thực tính. Về phần tay lo lưu lại dệt vải hành nghiệp phát triển cấp tốc, tạo thành tương đương cực lớn quy mô. Thiết quyền Long Đa là cái đầy đủ anh minh lãnh tụ. Hắn đối với nơi này các thương nhân đưa cho lớn nhất tự do cùng quyền hạn. Chỉ cần không phá hư thú nhân luật pháp, những thương nhân này ở chỗ này có thể cùng thương nhân một dạng. Nhận tôn kính, thú nhân giã tính đang biến mất. Chỉ là bọn hắn ăn mặc lễ phục bộ dáng thực sự quá quái gì, cho nên tại phục sức vẫn như cũ giữ vững truyền thống. Khải giáp là bọn họ càng ưa thích đồ vật, rượu nơi này đi cũng tải buôn bán. Nhân loại thế giới loại rượu ở chỗ này cái gì cần có đều có. Còn có một số Hắc Thiết Đại Lục đặc hữu tửu phẩm, bình thường muốn so nhân loại thế giới tửu càng nồng nặc, bình thường người có thể chịu không được. Thậm chí Thiết Quyền Long Đa đã bắt đầu xính nhiệm một ít nhân loại tiến hành giáo dục sự nghiệp. Dường, đời trước lãnh tụ nói không sai, trí tuệ bế ấy là nhượng văn minh đản sinh lớn nhất động lực. Nơi này thế giới nhìn bề ngoài đang thay đổi tốt, nhưng nếu như không có biện pháp đem giã tính khứ trừ, thú nhân y nguyên chỉ có thể là như là giã thú. Trí tuệ của nhân loại là vô cùng, bọn họ tổng là có thể tại cằn cỗi địa phương phát hiện cơ hội buôn bán. Tỉ như du lịch loại hình sinh ý, nơi này hình dạng mặt đất đặc thù, đồng thời tại phong tục tập quán cũng không ít chỗ khác biệt. Hiện tại Vĩnh Hằng Đại Lục những người có tiền kia nhóm đối với nơi này cảm thấy rất hứng thú. Mọi chuyện cần thiết nhượng Long Đa có chút phiền não. Bất quá là hạnh phúc phiền não, nơi này liên tục không ngừng bảo thạch thu thập có thể thỏa mãn sở hữu thương nhân nhu cầu. Dùng cho thanh toán những cái kia phụ trách dựng thú nhân văn minh thương nhân thù lao. Bọn họ đều tương đương hài lòng, hiện tại bảo thạch giá cả đã một lần nữa về tới bình thường mức độ. Long Đa mới cùng một ít thương nhân nhóm tiến hành một vòng đàm phán, là liên quan tới giáo dục cơ cấu tổ kiến. Song phương khác nhau xuất hiện tại trên một điểm, liên quan tới giáo dục hành nghiệp sử dụng văn tự cùng lời nói. Long Đa kiên trì muốn sử dụng thú nhân văn tự cùng lời nói, mà những thương nhân kia nhóm cho rằng như thế giáo dục hành nghiệp nhân thủ không đủ, bởi vì đại đa số thú nhân cũng không có đủ giáo sư người khác năng lực. Cho nên đề nghị áp dụng Vĩnh Hằng Đại Lục ngôn ngữ nhân loại cùng chữ viết. Nếu như hoàn toàn hái dùng ngôn ngữ nhân loại cùng chữ viết, mang ý nghĩa thú nhân văn minh đem cùng nhân loại không có có bất kỳ khác biệt gì. Long Đa đối với cái này canh cánh trong lòng, bởi vì dựa theo đời trước lãnh tụ quy hoạch, thú nhân văn minh nhất định phải giữ lại, tại thú nhân văn minh trên cơ sở tiến hành phát triển. Mà ngôn ngữ cùng chữ viết là thú nhân văn minh cơ sở. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.